Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 386, C386, thiên tướng huyết viêm của thiên thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một nhóm người tay cầm vũ khí, tản ra sát khí vô tận xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Người cầm đầu là một người mặc áo choàng máu, với đôi mắt đỏ rực và sát khí ngút trời. Khí tức đẫm máu tỏa ra từ người đàn ông mặc áo choàng máu này vô cùng đáng sợ, khiến người ta có cảm giác rất ngột ngạt. Phía sau người này còn có 5 người với đôi mắt lạnh lùng đang đứng. Khí thế sắc bén, thực lực đều vô cùng khủng bố. Phía sau là hàng ngàn người mặc chiến giáp, tay cầm đao sắc bén, tràn ngập sát ý. Lúc này đám người Diệp Phàm, Long Chiến Thiên, Hắc Uyên đều liếc nhìn đám người này. Các người chui từ góc xó xỉnh nào ra vậy? Diệp Phàm nhìn đám người này, hừ lạnh rồi nói: "Thiên tướng huyết viêm của Thiên Thần Điện." Người đàn ông mặc áo choàng máu lạnh lùng nói: "Thiên Thần Điện?" Sau khi Long Chiến Thiên nghe được 3 chữ Thiên Thần Điện, sắc mặt liền thay đổi, đồng tử co rút, vẻ mặt ngưng trọng. "Lại là Thiên Thần Điện các người?" Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng. "Nhóc con, cậu cũng khá có bản lĩnh đó. Liên tiếp giết chết 4 vị chiến thần của Thiên Thần Điện." Thiên tướng huyết viêm nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: "Bản lĩnh của tôi không nhiều, nhưng cũng đủ đối phó với các người." Diệp Phàm cong môi: "Đủ ngông cuồng, vậy để tôi xem thử rốt của cậu tài giỏi đến mức nào." Thiên tướng huyết viêm hét lên lạnh lùng, chuẩn bị tấn công Diệp Phàm. "Đây là lãnh thổ của Long Quốc, các người là thế lực ngoại vực mà dám ra tay ở đây, có vi phạm quy tắc không?" Lúc này Long Chiến Thiên đứng ở trước mặt thiên tướng huyết viêm, vẻ mặt uy nghiêm nói: "Người này là người mà điện chủ của Thiên Thần Điện của tôi muốn. Long Quốc các người muốn che chở cho cậu ta sao?" Thiên tướng huyết viêm nhìn thẳng vào Long Chiến Thiên, lạnh lùng nói: "Vừa rồi chắc hẳn các người đã nghe ngóng được, hiện giờ cậu ta đã có cấp bậc tướng quân 3 sao? Là người của chiến bộ Long Quốc chúng tôi. Nếu dám ra tay với cậu ta thì sẽ trở thành kẻ thù chiến bộ Long Quốc chúng tôi." Long Chiến Thiên nói: "Các người thật sự muốn trở thành kẻ thù của Thiên Thần Điện chỉ vì tên nhãi danh này không? Có biết hậu quả của việc trở thành kẻ thù của Thiên Thần Điện chúng tôi là gì không?" Thiên tướng huyết viêm hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Ngay lúc Long Chiến Thiên còn đang muốn nói tiếp, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhảm nhiều quá." Nói xong, thân hình lao về phía thiên tướng huyết viêm. Ánh mắt của thiên tướng huyết viêm đanh lại. Một cỗ sát khí đẫm máu khổng lồ bộc phát ra từ trên người hắn ta. Thực lực của hắn ta đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Đôi tay lóe lên ánh sáng như máu, như thể có ngọn lửa màu máu đang bốc cháy, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Bùm, hai đòn tấn công va chạm. Thiên tướng huyết viêm kia trực tiếp bay ra ngoài, đánh bay toàn bộ 5 vị chiến thần của thiên thần và đám tỉnh anh của thiên thần điện phía sau. Đam Mỹ Hài, phụt phụt phụt, cả đám người ngã xuống đất, nôn ra máu và chết ngay tại chỗ. Thiên tướng huyết viêm ngã xuống đất, ôm ngực, mở to mắt nhìn Diệp Phàm. "Cậu," tên thiên tướng huyết viêm này chưa nói xong một câu đã trực tiếp tắt thở. Lúc này đám người Long Chiến Thiên, Hắc Uyên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều cứng lại, trong mắt đều có vẻ nặng nề. "Giết!" Sắc mặt Diệp Phàm rất lạnh nhạt nói. Xoẹt xoẹt xoẹt, đám người Hoàng Bộ Thương lao ra ngoài và bắt đầu điên cuồng chém giết những người còn lại trong thiên thần điện. "Các cậu cũng lên đi." Long Chiến Thiên nói với đám người Hắc Uyên. Đám người Hắc Uyên cũng lao ra, phối hợp với đám người Hoàng Bộ Thương bao vây tiêu diệt thiên thần điện. Cuối cùng, cả 5 vị chiến thần và 1000 tinh anh từ thiên thần điện đều chết một cách bi thảm. "Tại sao mới mấy ngày mà cậu đã đắc tội cả thiên thần điện rồi? Tên nhóc như cậu không đâm thủng trời chắc sẽ không dừng lại." Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói: "Là bọn họ muốn gây rắc rối với tôi. Việc này không liên quan gì đến tôi." Diệp Phàm xòe tay ra, vẻ mặt vô tội nói: "Thiên thần điện là thế lực đứng đầu ở ngoại vực, trấn áp ngoại vực, Ngay cả các quốc gia trên thế cũng không dám làm kẻ thù của Thiên Thần Điện. Điện chủ của Thiên Thần Điện thậm chí còn nằm trên thần bảng. Có sức chiến đấu vô song, bây giờ cậu gây thù với bọn họ. Sau này cậu sẽ phải nếm mùi đau khổ. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Muốn làm tôi chịu khổ cũng không dễ dàng như vậy đâu, Diệp Phàm khinh thường nói. Cách chương.